công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 428, kết thúc vòng 2, chuẩn bị vòng 3, gocchuyenaudio.com. Và lúc này đây, Cầm đang đối mặt với ông bố, mặc cho ông vẫn giữ vẻ mặt âm trầm. Anh mặt trở nên nhu hòa. Có lẽ nếu không đến tối nay ta vẫn luôn nghĩ ông là một kẻ vô tình, vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp và địa vị của bản thân. Nhưng mà ra đã nhầm, hóa ra không phải như vậy mà là ông đang suy nghĩ cho ta. Ông không muốn ta biết được người mẹ mà ta luôn yêu quý lại là một người phụ nữ không chung thủy mà đi tìm ai đó để giải phóng bản thân. Mà nói như vậy cũng không có nghĩa là ta trách mẹ của mình. Nếu không phải là ông luôn đi làm ăn mà bỏ bê mẹ con tôi ở nhà thì chỉ sợ mọi việc cũng không đến nỗi như thế. Tôi còn có mẹ để giải bày nhưng mà bà ấy thì có ai cơ chứ? Đi tìm ai đó có sự đồng cảm với bản thân cũng không phải là không hiểu được. Nhưng quả thật nó đối với một đứa trẻ 12, 13 tuổi đầu thì khó mà chấp nhận được. Cũng chính vì vậy mà ông mới nhịn nỗi hận trọng lòng mà không trả thù, mà ém nhẹm vụ này đi có phải không? Giờ có lẽ ông cũng nên cho tôi biết sự thật về vấn đề này đi nha. Người cha lúc này mới dừng im lặng, ông nhìn Cầm và nói. Vốn ta đã nghĩ con đã biết rất nhiều nhưng không ngờ con còn biết nhiều hơn ta nghĩ. Không sai, mọi thứ có thể đúng như là ta suy đoán. Chỉ khác một điều là ta đã điều tra và biết được con là thủ phạm của vụ việc này. Đó cũng chính là lý do vì sao mà ta đi truy tìm thông tin trong máy tính của con. Nhưng thân là người cha ta có thể tự hào về con mình rồi à. Còn vụ 5 năm trước có lẽ ta không muốn nói nhiều. Bởi có lẽ con đã biết gần hết rồi. Đúng là một phần lỗi cũng là do ta, là ta mải làm ăn mà không chú ý đến hai mẹ con, trong khi đó tên khốn kia lấy lý do là đến chỉ dạy về cách nuôi dạy con mà thường xuyên đến nhà ta. Với cái miệng ngọt của hắn, không khó khăn gì để lừa gạt mẹ con người đã thiếu thốn tình cảm sẵn có, mà đã lỡ có một lần với hắn. Đến lúc đó, mặt chuột của hắn mới lộ ra. Hắn tống tiền và tống tình mẹ con, bắt mẹ con phục tùng nếu không muốn nói cho con biết. Cũng được một thời gian đó nhỉ. Tất nhiên cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, ta cuối cùng cũng phát hiện và vô cùng thất vọng. Lúc đó quả thật ta đã có cái ý nghĩ rằng giết chết đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng mà ta vẫn đủ bình tĩnh để nghe mẹ con giải thích. Và khi nghe được ta cũng cảm thấy vừa giận lại vừa trách bản thân, tất nhiên ta cũng không có hoàn toàn tha thứ cho mẹ con nhưng vẫn cho bà ấy một cơ hội bởi ta cũng không muốn gia đình ly tán. Nhưng tất nhiên ta không thể nào chấp nhận cái mối quan hệ này diễn ra. Ta mới tổ chức một lễ hội và mang con đi để mẹ con ở nhà mà giải quyết vấn đề này. Ta cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì xảy ra. Thứ nhất, vấn đề này đã lộ. Mẹ con cũng đủ thông minh để lấy ta ra làm lời đe dọa. Nếu tên đó không muốn chết thì hắn sẽ không làm cái chuyện như đe dọa nữa. Thêm việc ta sẽ cho hắn một khoản tiền đủ nhiều để hắn có thể hài lòng. Nhưng mà mọi chuyện không thể nào như ý muốn. Tên đó tham lam hơn cả chúng ta nghĩ. Hắn không muốn từ bỏ cái mỏ vàng di động là mẹ con. Chỉ cần bám lấy thì hắn có thể kiếm lời hơn rất nhiều còn nữa. Con biết rồi đó, mẹ con vốn vô cùng đẹp, con nghĩ con có từ bỏ được một người như vậy không? Ta đoán hắn cũng không dám làm liều cái gì nhưng mà lại muốn làm lần cuối trước khi từ bỏ. Mà nếu hắn thành công thì mẹ con chắc cũng không nói gì đâu. Nhưng xem ra mẹ con đã quyết là làm đến cùng, nàng cố gắng chống cự và đưa đến thảm án không mong. gocchuyenaudio.com, muốn, khi ta trở về thì mẹ con đã nằm trong vũng máu. Có thể tưởng tượng lúc đó ta đã tức thế nào? Ta muốn lập tức đi tìm tên đó mà giết hắn nhưng mà chính con xuất hiện mày mò quanh hiện trường làm ta bình tâm lại. Nhất là khi con đã có thể phân tích những điều cực kỳ mau lẹ. Ta sợ nếu mà tự nhiên tên đó chết thì con sẽ có liên tưởng và sẽ bị chấn thương tâm lý. Ta đã mất mẹ con và không muốn mất thêm con nữa. Thậm chí ta còn làm nhiều điều để mà bưng bít vụ này để con đủ lớn mới nói ra. Nhưng xem ra ta vẫn đánh giá thấp khả năng và sự kiên trì của con à. Nó khiến con trở thành một kẻ sát nhân, và có lẽ điều duy nhất mà ta có thể làm cho con là có thể tìm kẻ thế mạng và hoàn thành việc này, tránh cho đêm dài lắm mong. Không ngờ con vẫn có thể phát hiện ra, và chúc mừng con đã có thể qua vòng này. Xuất sắc lắm, và từ người ông có một ánh sáng hiện ra và bao lấy Cầm. Cũng cùng lúc đó, Thánh Sơn lại lần thứ hai sáng lên báo hiệu Cầm đã xuất sắc vượt qua vòng 2. Khỏi nói nó đã đưa đến oanh động như thế nào. Vượt qua vòng 1 chứng tỏ Cầm là một người có ý chí kiên định và đã ngộ ra được cái gì đó trong cái không gian bất tận đó. Có người vượt qua vòng này thì không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Như Chúa đã nói, vòng này không những thử thách ý chí mà còn là ngộ tính. Chỉ cần hiểu được dụng ý trong đó ta sẽ có thể vượt qua. bọn họ không thể vượt qua không có nghĩa là người khác không thể. Do đó có người có thể vượt qua vòng 1 cũng không phải là không thể. Nhưng vòng 2 thì khác, nó thử thách là trí tuệ, nhưng thậm chí có nhiều người còn không hiểu cần gì mà bị loại. Ở cái vòng này, bình thường chỉ cần đoán được vụ án cần giải chính và tìm được hướng chính xác mà hắn chạy là có thể vượt qua. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết đó không phải là cách giải tốt nhất, hay đó không phải chân tướng. Nhưng chính Chúa cùng với vị thiên sư có trí tuệ cao nhất là Gabriel đều dừng lại ở cửa này rất lâu để tìm ra lời giải chân chính. Nhưng mà dù sao bọn họ cũng là thiên sứ, dù ở trong thí luyện chẳng khác gì thường dân, nhưng mà thân là những giống loài có cấp bậc cao hơn thì sao mà bọn họ lại có thể hạ mình đi điều tra như cầm cơ chứ? Và tất nhiên vòng này trở thành vòng siêu khó, khó hơn cả vòng cuối. Nếu vòng cuối còn có chút hy vọng thì vòng này là hoàn toàn vô vọng rồi. Thế mà lại có người có thể giải ra ý vị trong đó, không cần nói cũng biết. Nó khiến cho mọi người ở đây đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Nhưng đảm bảo khi cầm đi ra sẽ có một sự quan tâm không hề nhẹ a. Nhưng tất nhiên lúc này anh không biết những điều đó, mà có biết chắc cầm cũng không quan tâm. Bởi dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh chàng. Cái cầm cần quan tâm chính là vòng thứ ba này a. Ánh sáng bao phủ lấy anh chàng và khi mở mắt ra cầm thấy mình đang đứng ở một võ đài. Xem ra đúng như là ý tứ, vòng này là dùng vũ lực đánh nha a. Cũng đúng lúc đó, có tiếng nói vang lên, vòng cuối thực chiến, nội dung rất đơn giản, đánh ngã khỏi võ đài hoặc đánh đến khi không còn chiến lực là chiến thắng. Ta cho ngươi 3 giờ chuẩn bị, 3 giờ sau cuộc thi sẽ bắt đầu. Cách chương